Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, thứ 346 chương Ngọc Mân mất mặt 08. Ngọc Lưu con ngươi trung nảy lên tức giận, đạo, ta là ngốc, mới có thể bị này nữ nhân chết tiệt đùa giỡn xoay quanh. Hắn vậy mà sẽ bị như vậy tiểu hài tử bàn thủ đoạn cấp đùa bỡn. Quả thật là thục nhưng nhẫn thục không thể nhẫn. Phượng Giao nhìn quen Ngọc Lưu tức giận bộ dáng, nửa điểm không có bị dọa đến, gật đầu phụ họa, biết liền hảo. Ngọc Lưu chỉ cảm thấy Nhất Khang tức giận cũng không thể phát tiết. Nghĩ khởi trước nhìn thấy cảnh tượng, càng là tức giận đến không được. Ngọc Mân cái kia hồn đạm cư nhiên ngay trước nương tử hắn mặt liền trình diễn sống xuân cung. Quả thật là hảo dạng. Hắn lần này không cho Ngọc Mân thân bại danh liệt, hắn cũng không phải là Ngọc Lưu. Ngọc Lưu không biết, Tô Triệt đã sớm phái người đi dẫn ngự sử đài đi hí lâu. Mặc dù bên ngoài thượng, trong triều đại bộ phận trọng thần đều là ủng hộ thất hoàng tử Ngọc Mân. Thế nhưng cũng không thiếu một ít tử trung hoàng đế quan viên. Như là ngự sử đài, trong triều nổi danh ngạnh tính tình, cứng mềm không ăn. Càng là khó có được thanh quan, bất thiên trước bất kỳ ai, nếu là bị hắn biết cái nào quan viên tác phong không bị kiềm chế. Tố cáo tấu chương là một quyển tiếp một quyển hướng hoàng đế chỗ đó đệ. Hoàn toàn chính là tử đụng, lại cứ hoàng đế không nỡ ngự sử đài, với hắn là vừa yêu vừa hận, có khi tránh không được trừng phạt, thế nhưng tóm lại là vẫn che chở, cho nên triều thần có cái gì nhận không ra người chuyện. Đồ nhất định sẽ đề phòng vị này ngự sử đài. Người như vậy, không thể thu mua, chỉ có thể ra dĩ lợi dụng hòa dẫn dắt. Trong triều cũng có một chút quan viên là của hắn nhân. Bất quá đều là trong bóng tối. Cũng không phải cái gì trọng thần. Thế nhưng đối với Ngọc Lưu đến nói, vậy là đủ rồi. Những thứ ấy ủng hộ Ngọc Mân quan viên. Không mấy phẩm hạnh hào. Xe ngựa là từ cửa sau tiến. Ngọc Lưu ôm Phượng Giao một đường hồi chủ viện, bị không ít hạ nhân nhìn thấy, nhao nhao suy đoán, hai người có hay không quay về với được rồi. Lục Phu biết được hậu, mỉm cười, không thể chí phủ, chỉ là có chút cay đắng, này vì không thể tra cảm xúc rơi vào đối diện nữ tử trong mắt. Nàng tựa hồ là hiểu cái gì bình thường, thăm dò đạo, những ngày qua. Nhìn cô nương và thái tử phi quan hệ rất tốt, Lục Phu ngẩng đầu đi nhìn nữ tử kia. Nàng là hoàng đế ban xuống nữ nhân chi nhất, liền là ngày đó dẫn đầu nói chuyện hồng y nữ tử. Gọi là Thiên Hồng, là tả tướng quân yêu nữ, nghe nói rất không được sủng ái. Nàng mặc dù sáng tỏ trong triều thế cục, thế nhưng trong lòng cũng có chính mình suy nghĩ. Nếu như thái tử vào chỗ, cho nên nàng vào phủ hậu. Liền là một lòng muốn trở thành thái tử nữ nhân, Lục Phu thỉnh thoảng đến Tây Viện, cũng là nàng nhất sinh động, thường xuyên cùng Lục Phu nói chuyện phiếm, hy vọng có thể đi qua Lục Phu biết được Ngọc Lưu yêu thích. Hoặc là có thể nhìn thấy thái tử tốt hơn, nàng đánh cái gì chủ ý, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, thế nhưng loại này nhân cũng là tốt nhất lợi dụng, cho nên Lục Phu cũng là mừng rỡ Thiên Hồng ở nàng trước mặt lắc lư. Lục Phu biết Thiên Hồng nghĩ nghe cái gì, cũng không keo kiệt nói cho nàng nghe, cười nói, đúng vậy, ta là thái tử phi mang vào phủ. Thiên Hồng mừng thầm. Nàng trước không dám động tác, là bởi vì bức với Phượng Giao uy áp, hiện tại có người chủ động nói cho nàng nghe, nàng tự nhiên sẽ nhiều nhiều thám thính, đơn theo ngày ấy Lục Phu có thể và thái tử phi ăn cùng một bàn. Liền biết nàng ở trong phủ địa vị không đồng nhất bàn. Hơn nữa, có thể là hai người kia một người trong đó tâm phúc. Hôm nay vừa nghe, càng là vui vẻ, không nghĩ đến lại là thái tử phi mang vào trong phủ. Nàng hãy nói đi, sao có thể có bất lấy thiếp nam nhân, thái tử phi mang xinh đẹp như vậy cô nương vào phủ. Lại liên tiếp ở trước mặt thái tử lộ diện, đánh cái gì chủ ý. Vừa nhìn liền biết, hết chương.